Quyển 2, xuyên chậm sau khi đại lão về hưu. Chương 312, thạch cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Đào Tử, từ ấy, Tô Hữu. Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ, mặt trời chân lý chói qua tim. Hồn tôi là một vườn hoa lá, rất đậm hương và rộn tiếng chim. Tôi buộc lòng tôi với mọi người, để tình trang trải với trăm nơi, để hồn tôi với bao hồn khổ, gần gũi nhau thêm mạnh khối đời. Tôi đã là con của vạn nhà, là em của vạn kiếp phôi pha, là anh của vạn đầu em nhỏ, không áo cơm, cù bất cù bơ, cách chương.